Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 459, mở ra cuộc họp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, sau khi mẫu đơn trở về liền nói cùng mẫu đơn chuyện nàng nhận được truyền thừa của nữ thần thủy tộc Million một cách kỳ dị. Cùng với lời thỉnh cầu của nữ thần tới nàng, tới mẫu đơn cũng phải bất ngờ vì cơ duyên của Bạch Liên. Vậy là theo như lời của nữ thần, có một kẻ đang lén lút thu thập cách mảnh vỡ thần cách của các thần linh thượng cổ để âm mưu làm gì mở ám ư? Mẫu đơn xoa xoa cằm. Ghi lại những điều cần chú ý lên giấy ghi chú. Đúng vậy, nàng ấy nói rằng ta cần phải giữ chắc viên pha lê hình giọt nước này. Kẻ thù chắc chắn sẽ tìm tới ta để cướp đoạt lấy nó. Bạch Liên cao mày nắm chặt viên pha lê hình giọt nước trên chiếc vòng cổ. Đây chính là giọt nước mắt cuối cùng của nữ thần Million. Hội tụ những mảnh vỡ thần cách còn sót lại của nàng ấy. Bạch Liên nàng sẽ không để cho lũ người kia làm vấy bẩn đi một chút tồn tại cuối cùng còn sót lại này. Kẻ thù trong bóng tối này còn rất mạnh mẽ nữa. Mẫu đơn ghi chú vào trong giấy. Nếu như hắn đang lén lút thu thập các mảnh vỡ thần cách. Hẳn là bây giờ vẫn đang liên tục truy tìm trong điên cuồng. Nếu như có thể dần dần ngăn chặn việc hắn thu thập và bảo vệ những mảnh vỡ đó. Có phải là bọn họ sẽ không nằm ở thế bị động? Sẽ chiếm giữ vị thế chủ động hay không? Nghĩ là làm, mẫu đơn liền mở ra một cuộc họp mắt với tất cả những người có thể có được thông tin chính xác. Theo như phân phó của mẫu đơn. Rai ngay lập tức liên hệ cho đại trưởng lão của tinh linh tộc. Noe nói rằng hắn cũng sẽ kêu gọi một vị người lùn lâu đời nhất tới mẫu đơn các. Thiệp mời cũng được gửi tới cho thần Ly đang ở thần quốc xa xôi. Kẻ thù đang mạnh lên từng ngày. Bọn họ phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nhất là việc xác định rõ danh tính và mục đích của kẻ thù. Mẫu đơn bước ra nhìn tòa pháo đài đang được xây dựng ngày càng cao. Càng đồ sộ, vốn tưởng rằng xây xong thứ này sẽ chỉ là trưng bày gì đó thôi. Nhưng lần này Bạch Liên nhận được ủy thác và nàng chắc chắn sẽ giúp đỡ Bạch Liên của nàng. Thứ vũ khí như pháo đài này chắc chắn sẽ giúp ích một phần rất lớn trong tương lai. 2. Lại phải đi đốc thúc Noe nhanh hơn mới được. Cách chương.